Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Bắt Ngọc Tiểu Cương lúc trước xem trước một tuồng kịch. Sử Lai Khắc bên trong học viện trên bãi tập. Đoàn người nhìn đến Hà Thanh Phong. Tựa hồ Hà Thanh Phong có mấy lời phải nói. Mạnh Y Nhiên ngươi liền cùng Ninh Vinh Vinh ở một gian. Về phần những người khác nên làm sao đi. Cụ thể chương trình học chờ ta thông báo. Hà Thanh Phong sau khi nói xong, đem biệt thự lấy ra ngoài. Sau đó bố trí tại một bên bên bãi tập. Sau đó liền đi vào trong. Lưu lại một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt. Nếu Thanh Phong lão sư đều nói như vậy, vậy chúng ta liền tản đi đi. Đới Mộc Bạch âm thanh vang dội. Sau đó liền chuyển thân ly khai. Về phần đi đâu, không có ai biết rõ. Tiểu Áo, có cần hay không cùng ta đi ra đi dạo? Một bên Bàn Tử Tiện hề hề đối với Áo Tư Tạp vừa nói. Mà Áo Tư Tạp liếc một cái Bàn Tử nói. Không đi, ta muốn tu luyện. Ta phải nỗ lực. Ta cũng không thể cô phụ Thanh Phong lão sư kỳ vọng. Ta chính là muốn trở thành cái thứ nhất thức ăn hệ phong hào đấu la nam nhân. Tại Bàn Tử lỗi ngốc dưới, Áo Tư Tạp trở lại gian phòng của mình. Ta đi. Đây. Chấm ngoặc kép. Bàn Tử vây xem một vòng. Ngoại trừ rời đi Đới Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp, duy nhất nam cũng chỉ còn dư lại Đường Tam rồi. Khi Bàn Tử ánh mắt đặt ở Đường Tam trên thân thì vẫn. Theo ta đi Tắc Thác Thành đi dạo một vòng đi. Sau đó thuận tiện mua cho ngươi điểm đồ rửa mặt. Cuối cùng, Đường Tam liền dắt Mạnh Y Nhiên tay ly khai. Lưu lại ở trong gió xốc xếch Bàn Tử. Vinh Vinh, ngươi thì sao? Là trở về hay là đi biệt thự ngồi một hồi? Chu Trúc Thanh nhìn đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh. Mà Ninh Vinh Vinh chính là lắc đầu nói. Ta là chúng ta trong mấy người hồn lực yếu nhất. Cho nên ta cũng phải nỗ lực rồi. Ta cũng không thể lạc hậu các ngươi quá nhiều. Sau đó Ninh Vinh Vinh cũng trở về trong phòng của mình bắt đầu tu luyện. Mà Chu Trúc Thanh tắc trở lại trong biệt thự. Đây, chấm ngoặc kép, mọi người biến hóa để cho Mã Hồng Tuấn người này có chút không quá thích ứng. Ai ya, những người này đều làm sao vậy? Đới lão đại từ khi Thanh Phong lão sư đến từ sau đó, thay đổi trầm ổn rất nhiều. Mà Áo Tư Tạp cái này lười hàng cũng bắt đầu tự chủ tu luyện. Nói như vậy cũng chỉ còn sót lại ta cái này ngu ngơ sao? Không được không được. Xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Bằng không đến lúc đó theo không kịp những người này. Ta đích thực nét mặt già nua để vào đâu. Vừa nói, Bàn Tử liền đối với Tắc Thác Thành đi tới. Không sai, hắn muốn tìm lần trước tỷ tỷ kia tu luyện. Tu luyện cái suốt đêm. Biệt thự lầu 2 Hà Thanh Phong trong phòng. Một cái ám ảnh nửa quỳ tại Hà Thanh Phong trước mặt. Thiếu chủ, quần chúng đã tới Tắc Thác Thành. Nghe thấy ám ảnh mà nói, Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, xác định các khán giả đã đến sao? Hồi thiếu chủ, tổng cộng 7 người, theo thứ tự là Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc La Miện, Ngọc Thiên Hằng, Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông, Quỷ Mị, Nguyệt Quan, tất cả mọi người đã đi tới Tắc Thác Thành. Trước mắt ngoại trừ sau đó 3 người tại võ hồn phân điện ra. Những người khác trên căn bản đều ở bất đồng trong tửu điếm. Một khắc này, Hà Thanh Phong toàn bộ kế hoạch đã sắp xếp xong rồi. Mấy năm nay, Hà Thanh Phong để cho ám ảnh giả mạo Ngọc Tiểu Cương trên đại lục không chuyện ác nào không làm. Hôm nay Ngọc Tiểu Cương còn không biết là danh tiếng của mình đã hoàn toàn thối. Hơn nữa, rất nhiều người đối với Ngọc Tiểu Cương đều là 10 phần cừu hận. Chỉ có điều bất đắc dĩ tìm không đến Ngọc Tiểu Cương mà thôi. Hệ thống, Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị lúc nào động thủ. Hồi thiếu chủ, tối nay, căn cứ vào đối phương hệ thống chỗ nào lấy được tin tức. Nàng chuẩn bị đối với Đới Mộc Bạch hạ thủ. Trước mắt khoảng cách Đới Mộc Bạch chỉ có 100 mét. Hơn nữa nàng tính toán đi di Đới Mộc Bạch. Sau đó túc chủ ngươi hiểu. Nghe hệ thống. Hà Thanh Phong khóe miệng vung lên một vệt cười lạnh, nói, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đúng rồi, trong tay các ngươi liên quan tới Ngọc Tiểu Cương video chuyên tập luyện chế xong sao? Hà Thanh Phong nhìn đến trước người ám ảnh, trong giọng nói tràn đầy khôi hài. Hồi thiếu chủ, căn cứ vào ngài cho ta video lại thêm chúng ta có video. Toàn bộ liên quan tới Ngọc Tiểu Cương, toàn bộ hành vi thực tế từ đầu tới cuối chúng ta đã chế tạo. Xong, chỉ cần ngài một tiếng mệnh dưới, có thể tùy thời phát ra. Đi, thông báo ngoại trừ sư phụ ta người bên ngoài. Liền nói tối hôm nay 10 điểm, đến Sử Lai Khắc học viện. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn người. Được, thiếu chủ. Nói xong ám ảnh liền biến mất rồi. Mà Hà Thanh Phong tắc đi đến lầu 2 ban công. Sư phó bên kia vẫn là từ bản thân ta tự mình đi một chuyến đi. Thanh Linh, theo dõi nhà hòa thuận nữ chủ nhân. Tốt, boss. Sau đó Hà Thanh Phong liền rời đi. Tác Thác Thành võ hồn điện phân điện bên trong. Một cái trong phòng, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở trên ghế salon, mà đứng bên cạnh nàng Nguyệt Quan, mà Quỷ Mị lại núp trong bóng tối. Các ngươi nói rõ Phong tiểu tử này gọi ta tới nơi này làm gì? Bỉ Bỉ Đông hai con mắt lấp lóe, nàng hết sức tò mò. Tại trước đây không lâu, nàng nhận được Hà Thanh Phong gửi cho nàng tin. Trong thơ nói là muốn một kiện đại sự cần nàng tự mình xem qua. Để cho nàng nhất định phải tự mình đến một chuyến. Ngay sau đó nàng liền dẫn Quỷ Mị, Nguyệt Quan hai người tới rồi cái này Tác Thác Thành. Giáo Hoàng Đại Nhân, Thánh Tử ý nghĩ ta cũng không xuyên thấu qua. Nhưng mà ta cảm thấy Thánh Tử Điện Hạ nếu để cho ngài tự mình qua đây, chắc hẳn chắc có chuyện rất trọng yếu. Nguyệt Quan nói tại Bỉ Bỉ Đông tâm lý bằng nói vô ích. Từ khi Hà Thanh Phong nhất thống võ hồn điện sau đó, nàng liền phát hiện rất nhiều người đều cái kia cái gì tới đây. Dùng Hà Thanh Phong nói hình dung chính là không để ý đến chuyện bên ngoài. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông cửa bị gõ. Là ai? Bỉ Bỉ Đông theo bản năng hỏi. Mà Hà Thanh Phong kia nhàn nhã âm thanh vang lên. Sư phó, là ta. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên. Cửa liền mở ra. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cam lòng xuất hiện. Nếu như không xuất hiện nữa ta đều cho rằng lá thư này là giả rồi. Hà Thanh Phong bước vào sau cửa, đặt mông ngồi ở trên ghế salon nói. Cái này không đi tới tinh đấu rừng rậm một chuyến nha. Vừa trở về, tinh đấu rừng rậm, người đi đâu làm sao? Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút. Không gì, phải một cái học viện lấy được hồn hoàn mà thôi. Loại này, đúng rồi, người gọi ta đến có chuyện gì? Tuy rằng võ hồn điện bây giờ không phải là rất bận, nhưng mà ta cái này giáo hoàng cũng không thể biến mất quá lâu. Hà Thanh Phong khoát tay áo nói. Ta biết Ngọc Tiểu Cương rồi. Chỉ có điều hôm nay biến hóa của nàng hơi lớn. Lớn cho dù nàng đứng tại trước mặt ngươi ngươi đều đọc không nhất định nhận ra được. Nghe nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông phản ứng đầu tiên chính là Ngọc Tiểu Cương là ai. Nhưng rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại rồi. Nói. Ngọc Tiểu Cương, lẽ nào chính là hành động kia thấp kém? Trên đại lục chuyên môn làm những người đó cặn bã không bằng chuyện Ngọc Tiểu Cương. Không sai, Bỉ Bỉ Đông hôm nay đã hoàn toàn quên mất liên quan tới Ngọc Tiểu Cương chuyện. Cũng tỉ như nàng từng nhận thức Ngọc Tiểu Cương những việc này. Những ký ức này giống như chưa hề xuất hiện qua một dạng biến mất. Đối với lần này Hà Thanh Phong là hoàn toàn không biết chuyện. Mà nghe thấy Bỉ Bỉ Đông mà nói, Hà Thanh Phong cũng là sửng sờ, nhưng mà sau đó liền gật đầu. Không sai, căn cứ vào đại lục rất nhiều người người khiếu nại, hy vọng chúng ta bắt được Ngọc Tiểu Cương tên cặn bã này. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông mà nói, Hà Thanh Phong cười thần bí nói, đang bắt lúc trước hắn, chúng ta xem trước một đợt vở kịch hay. Bên kia, Ngọc Nguyên Trấn Liễu Nhị Long mấy người cũng nhận được ám ảnh tin tức. Nhất thời, đoàn người mục tiêu nhắm thẳng vào Sử Lai Khắc học viện. Mà xem như nhân vật chính Ngọc Tiểu Cương còn không biết mình tận thế sắp đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.